Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2128, phát hiện phiến đá, nguyên thủy vũ trụ tinh bên trong khắp nơi mờ mịt, liền là mảnh này bị tầm bảo thú cảm ứng được bảo địa cũng không ngoại lệ, làm cho người ta một thiên địa sơ khai bầu không khí. Đi tới bên trong thời điểm, Đạo Lăng cảm giác nơi đây tinh khí đất trời dồi dào, thậm chí nghe thấy được một trận mùi thuốc. Trong này nên dựng dục ra một ít đại dược. Này tầm bảo thú tỏa ra vầng sáng lúc ẩn lúc hiện, xem ra bảo vật ẩn giấu nơi nên bị cái gì niêm phong lại. Không sai, phải tìm được không phải nhẹ nhõm như vậy. Ta xem trước tiên sưu tầm một, hai. Nếu là thực sự không được lời nói, chỉ có thể chờ đợi nhị trưởng lão trở về. Mấy cái hỏa tộc tuổi trẻ vương giả đang bàn luận, Đạo Lăng cũng không nghe được bọn họ nói cái gì, tức những suy đoán nói. Lần này có nhìn, nguyên thủy vũ trụ tinh nhất định phải khai thiên tích địa mới có thể sinh ra bảo vật, không sẽ xuất thế như vậy sớm, càng sẽ không bị tầm bảo thú cảm ứng được. Bản đại nã tính toán rất khả năng là tiền nhân lưu lại cấm chế mạnh mẽ. Nói cách khác, cùng cửu tiên thánh chủ gần như. Đạo Lăng đầy mặt kinh dị, cũng có thể nói như vậy. Cửu tiên thánh chủ ngang dọc thời đại, cách nơi này quá xa xôi. Lão già này coi như là ở nghịch thiên, cũng tuyệt đối không thể lao thẳng đến phong ấn bảo tồn đến hiện tại. Nói không chắc phong ấn phá nát, Đạo Lăng kinh hãi nói. Nói không chắc, tam thập tam trọng thiên chí bảo trốn ở chỗ này. Đáng tiếc a, không có tìm được tầng thứ sáu. Cũng không biết cửu tiên thánh chủ nói đến cùng là thật hay giả, hừ. Lão già này há có thể cam tâm đi loại bảo vật này qua tay đưa cho người ngoài. Lưu lại loại này điều kiện hà khắc. Ta xem 8 phần 10 là thật, tức nhượng thở dài. Lấy cửu tiên thánh chủ đối với vũ trụ thời không nắm giữ, liền là tìm tới chuẩn xác vị trí. Lấy man lực sợ là căn bản là không mở ra. Trưởng lão, phía trước có cái loại cỡ lớn vườn thuốc. Vào lúc này, một cái hỏa tộc tuổi trẻ vương giả vui vẻ nói, nhìn dáng dấp sinh trưởng không ít đại dược, chúng ta nhanh quá đi xem một chút. Đây là một vùng thung lũng, phiêu tán mỏng manh hỗn độn khí, thế nhưng thung lũng tỏa ra tinh khí đất trời phi thường dồi dào. Trong này có một đám lớn bảo dược cắm rễ, phụt lên thiên địa tinh hoa, ngày càng sinh trưởng. Nơi này cắm rễ bảo dược cũng không ít, ít nói cũng có hơn 30 cây. Bất quá đa số một ít đại dược bọn họ còn không lọt mắt. Hỏa tử nguyên nhìn chằm chằm một cây toàn thân mông lung thần hỏa đại dược nói rằng, trưởng lão, gốc này thần dược không sai, dựng dục ra hỏa chi đại đạt áo nghĩa, đối với hỏa đạo tu hành có rất lớn trợ lực. Tiểu tổ, ta giúp ngươi hái lại đây. Một cái hỏa tộc tuổi trẻ vương giả muốn đi tới, bất quá bị hỏa tĩnh ngăn cản. Hai mắt của hắn liên tục nhìn chằm chằm vào nơi sâu xa, nơi này cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Vườn thuốc nơi sâu xa rất khó nhìn rõ ràng, bị một tầng hỗn độn bao phủ, thẩm thấu một loại nguy hiểm khí thế, liền chí tôn đều tâm sinh nguy hiểm. Nơi này khẳng định là một cái hiểm địa. Ngươi đi qua trích dược, tuổi trẻ vương giả nghiêng đầu qua chỗ khác, tập trung Đạo Lăng. Cái này vương bát đản, Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm. Bọn họ đây là coi Đạo Lăng là làm nô lệ sai khiến. Gặp phải hung hiểm địa phương, chuẩn bị để hắn đi vào dò đường, hắn vẫn là toán đi đem những người khác kêu đến. Hỏa tĩnh lắc lắc đầu, Đạo Lăng giữ lại nói không chắc còn có tác dụng lớn, không dễ hiện tại ra đi chịu chết. Rất nhanh, hỏa đế viện đoàn người đi tới, mười mấy đi tới cung cung kính kính chào. Tiền bối, không biết đến lượt chúng ta đến đây có thể có chuyện quan trọng, Hỏa Tĩnh đạm mạc nói. Nơi này có một mảnh vườn thuốc, sinh trưởng một ít kỳ dược. Các ngươi nếu cần, có thể có tiến vào bên trong hái. Một đám người kinh hỉ, ánh mắt quét về phía vườn thuốc bên trong. Hưng phấn nói, đa tạ đại nhân, những này kỳ dược vừa vặn cần, lập tức đồng loạt xông qua quá bán người. Bất quá có một ít không có động, nội tâm đang do dự. Hỏa Phần Thiên người không khỏi quá tốt bụng chứ. Những này đại dược tuy rằng có một ít không ra sao, thế nhưng có vài cây cũng có thể tăng cường tuổi thọ. Bọn họ không tin Hỏa Phần Thiên không cần. Ngoại lai hộ chính là ngoại lai hộ, lại có ai sẽ quan tâm chết sống của các ngươi. Đạo Lăng ở trong lòng lạnh rên một tiếng. Hiện tại bị bán lại vẫn thay người đếm tiền, thực sự là thật là tức cười. Mà Hỏa Tĩnh ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào vườn thuốc nơi sâu xa. Hắn rất muốn xác nhận, tầm bảo thú tỏa ra ngũ sắc vầng sáng, chỉ về phương vị đến cùng có phải là nơi này. Lúc này, chừng 10 cái Hỏa Đế viện cao thủ đã đi tới vườn thuốc phụ cận, trực tiếp liền tiến vào bên trong hái bảo dược. Khởi điểm vẫn tính là thuận lợi, bất quá là một vị thế hệ trước đại năng tiến vào nơi sâu xa thời điểm. Chớp mắt khắp cả người phát lạnh, bước chân của hắn đạp đạp lùi về sau, cảm giác có gì đó không đúng. Trong này tựa hồ có một ít hung hiểm ẩn đi, ai bảo ngươi lui ra ngoài. Hỏa Tử Nguyên sắc mặt đột nhiên chìm xuống, quát lên, mau nhanh đi vào hái thuốc, không muốn lãng phí thời gian. Hỏa Đế viện lão đại năng liền vội vàng nói, vị này tuổi trẻ đại nhân, trong này thật giống có một ít cấm chế, lấy năng lực của ta, sợ là không cách nào tiến vào bên trong. Ngươi lão già này, sống to tuổi rồi lại vẫn sợ chết. Hỏa Tử Nguyên lạnh lẽo mở miệng, có trưởng lão ở đây, ngươi sợ cái gì? Có nguy hiểm gì hắn tự nhiên sẽ che chở ngươi. Vị này Hỏa Đế viện lão đại năng không phải là dễ dàng lừa gạt. Hiện tại phục hồi tinh thần lại, cảm giác có gì đó không đúng. A, bỗng nhiên có tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Một vị Hỏa Đế viện đại năng đang thét gào. Hắn tiến vào bên trong, bất quá thật giống xúc động cái gì cấm chế, nội bộ ẩn núp hỗn độn rung động, hiện ra khủng bố sát quang, đem hắn chấn chớp mắt sụp ra. Cái gì? Một đám hái thuốc cường giả sợ hãi đến tóc gáy dựng thẳng, bước chân đồng loạt sau này lui nhanh. Đặc biệt Hỏa Đế viện lão cường giả chạy nhanh nhất, hận không thể rời xa mảnh này hung hiểm chi địa, còn dám chạy. Hỏa Tử Nguyên trong lúc nhất thời tức giận, giơ tay hướng về trước cuồng phách mà đi. Toàn bộ bàn tay đều diễn biến thành một cái to lớn trường đao, mông lung ra khủng bố khí lưu, bổ về phía Hỏa Đế viện lão cường giả. Ngươi làm gì? Hỏa Đế viện lão cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, căn bản không phải Hỏa Tử Nguyên hợp lại chi địch, bị một trường đánh cho toàn thể nứt toác, nhưng mà bị ngọn lửa đốt thành cho tàn. Các ngươi làm cái gì vậy? Một đám người sợ hãi không gì sánh được. Đi mau, bọn họ muốn cho chúng ta dò đường. Vào lúc này, Hỏa Đế viện cường giả đều hiểu được, nội tâm có chút sợ hãi. Không nghĩ tới Hỏa Phần Thiên sẽ như vậy tàn nhẫn. Bọn họ chết rồi một vị cũng coi như, nhưng là bị Hỏa Tử Nguyên mạnh mẽ đánh chết một cái, thực sự là quá độc ác. Hỏa Tĩnh cười lạnh, toàn thể có chí tôn khí tức sôi trào, uy thế trên trời dưới đất. Hỏa Đế viện những cường giả này đang run rẩy. Nơi này nhưng là có một vị chí tôn. Hỏa Tĩnh tiền bối, Hỏa Đế viện một vị đại thánh rốt cục không nhịn được mở miệng. ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta hỏa đế vị trí tôn nhưng là ở chung quanh đây. Ta khuyên ngươi không cần loạn đến. Một đám rác rưởi lại vẫn dám dùng chí tôn uy hiếp chúng ta. Thật là tức cười. Hỏa tử nguyên dự tợn nở nụ cười. Trong cơ thể hắn khí thế quá mức thịnh liệt. Vợ trời sinh mệnh thần hỏa cuồn cuộn mà ra. Trong nháy mắt liền kết ra một cái to lớn đại ấn. Đè ép hướng về hỏa đế viện bực này đại thánh. Ầm ầm, hỏa tử nguyên là cỡ nào cường giả. Làm sao sẽ là phổ thông đại thánh có thể đối kháng. Trực tiếp liền bị đập chết trên đất. Liền nguyên thần đều không có đi ra ngoài. Bị hỏa tử nguyên một quyền nổ tan. Trưởng lão, một ít đệ tử trẻ tuổi muốn rách cả mí mắt. Đây chính là bọn họ hỏa đế viện đại thánh. Nhưng là hiện tại bị chém xuống. Đập thành một đoàn thịt nát. Hỏa đế viện cường giả đều giết. Từng cái tâm lý đều đang phát run. Lúc trước bọn họ đối với hỏa đế viện phi thường kính nể. Một khẩu một người tuổi còn trẻ đại nhân xưng hô. Nhưng là hiện tại bọn họ coi hỏa đế viện làm kiến hôi. Nghĩ giết ai thì giết. Thái độ trong lúc nhất thời đại cải. Một cái hỏa đế viện lão cường giả cả người đều đang phát run. Ba cái. Chết rồi ba cái đại năng. Chuyện này đối với hỏa đế viện đả kích quá nặng nề. Lập tức đi vào hái thuốc. Ai nếu là dám lui ra. Cùng kết cục của bọn họ như thế. Ai cũng sống không nổi. Hỏa tử nguyên lạnh lẽo mở miệng. Các ngươi có thể vì chúng ta hái thuốc. Đã là trên thiên phú dư vinh hạnh của các ngươi. Ta xem ai còn dám chần chờ chốc lát. Nhưng là chúng ta có người còn muốn nói chuyện. Bất quá xông tới mặt chính là có thể khủng bố khí thế. Đem mở miệng nói chuyện người ngay tại chỗ đánh chết. Ta xem ai còn dám nói ngữ. Hỏa tử nguyên khí tức càng ngày càng lạnh lẽo. Có chấp trưởng chúng sinh sinh tử khí độ. Hỏa đế viện lần này đến có thể đều là tinh nhuệ. Quá bán đều là đại năng cường giả, mà còn lại một ít nửa bước đại năng, hơi một tí đều có đi vào thánh cảnh độ khả thi. Đều là hỏa đế viện hạt giống, này được cho là hỏa đế viện gốc gác, nhưng là hiện tại bị trở thành bị người sâu xé thịt cá. Từng cái giận mà không dám nói gì. Điều này làm cho hỏa đế viện cường giả từ tâm lý không thể nào tiếp thu được. Bọn họ không nghĩ tới hỏa phần thiên trở mặt. Dĩ nhiên sẽ tới như vậy trình độ. Vừa nãy nhưng là một vị đại thánh bị giết rơi mất. Toàn bộ hỏa đế viện bất quá ba vị đại thánh mà thôi. Nhưng là hiện tại chết đi một vị. Vẫn bị bọn họ cung kính rất nhiều hỏa tộc cường giả chém xuống. Hỏa Dương Du khóe miệng đang run rẩy, sắc mặt tái xanh, hắn là hỏa đế viện người thứ hai đại thánh, mạnh như hắn cũng không dám chống đối hỏa tộc chi uy. Hỏa đế viện nhưng là đại đế lưu lại đạo thống, cố nhiên trong tộc không có cực đạo đế binh, nhưng là hiện tại bị một cái ngoại lai hộ như vậy ức hiếp. Thiên Vương Hầu nói quả thực là quá đúng rồi. Một người ngoài, làm sao có khả năng sẽ giúp chúng ta hỏa đế viện. Hỏa Dương Du nội tâm tất cả đều là hối hận. Hối không nên tin tưởng hỏa phần thiên. Hối không nên không tin Thiên Vương Hầu. Nhưng là hối hận đã muộn. Thiên hạ này cũng không có thuốc hối hận mua đi. Tức nhưỡng, ngươi vừa mới nhìn rõ ràng không có. Đạo Lăng nghiêm nghị hai mắt liên tục nhìn chằm chằm vào hỗn độn bên trong. Nói rằng, vừa nãy cấm chế bị xúc động. Ngươi có thấy hay không trong không gian lơ lửng một khối phiến đá? Cái phiến đá này xem ra phi thường nhìn quen mắt. Lẽ nào cửu tiên thánh chủ đem khối thứ sáu phiến đá trốn ở chỗ này, tức những cũng chú ý tới. Thế nhưng vẫn chưa thể triệt để xác nhận. Đạo Lăng lắc lắc đầu, con mắt quét về phía Hỏa Đế viện người. Hắn lắc lắc đầu, đã sớm nhắc nhở qua bọn họ, nhưng là không ai tin tưởng. Có biện pháp gì, chính mình gieo xuống quả chính mình đi thương đi. Tình huống bây giờ đã hết sức rõ ràng. Hỏa phần thiên chí ở đây bảo tàng, còn đem bọn họ mang tới. Hỏa dương du phỏng chừng là để bọn họ lại đây dò đường. Ở hỏa tộc trong mắt bọn họ chính là một đám nô lệ mà thôi. Ha ha, đến nay ta không nhìn thấy có người vì ta hiệu lực. Hỏa tử nguyên vẻ mặt càng ngày càng lạnh lẽo, nhìn xuống đám người kia, như là ở xem một đám nô lệ, một đám hỏa đế viện cường giả như bị sét đánh. Bọn họ phát hiện trốn không ra, có hỏa tịnh ở đây tọa chấn, làm sao có khả năng chạy đi. Có người tim như bị đao cắt, ở trong lòng gào thét nói, tại sao vừa mới bắt đầu không tin Thiên Vương Hầu, tại sao không tin hắn. Ngoặc kép, hết chương.